Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, kết bạn. 2. Dương huynh đệ nói đùa. Ngươi tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Đương nhiên, coi như ngươi đem mật đạo sự tình nói ra, lại có mấy người tin tưởng ngươi đây. Những năm này, không biết có bao nhiêu người công khai tuyên bố tự mình biết thông qua tử vong chi cốc chỗ sâu mật đạo, nhưng không có một cái là chân thật. Ngược lại để thiên tinh thành bên trong rất nhiều thế lực lớn tổn thất nặng nề. Tại loại tình huống này, Dương huynh đệ nói biết rõ cùng đi tử vong chi cốc chỗ sâu mật đạo. Lại có ai sẽ tin tưởng đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Hách Ngọc Thư khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một bộ ổn thỏa Thái Sơn bộ dáng nói, nếu hắn dám nói ra mật đạo sự tình, liền không sợ Dương Phong đem tung ra ngoài, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng Dương Phong. Hách huynh đệ, trừ ta ra, ngươi còn tìm mấy người đồng bạn? Còn có, hái tới U Minh Thảo đằng sau, chúng ta lại phân chia như thế nào? Nghe được Hách Ngọc Thư lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, tiếp đó mới ngồi ngay ngắn, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua đối diện Hách Ngọc Thư nói. Ngoại trừ Dương huynh đệ bên ngoài, ta còn tìm hai tên đồng bạn, về phần phân phối nguyên tắc rất đơn giản, chính ta độc chiến 1/3, còn lại 2/3. Mỗi người các ngươi một cái U Minh Thảo đặt cơ sở. Cái khác U Minh Thảo căn cứ cống hiến tiến hành phân phối. Không biết Dương huynh đệ một chút như thế nào. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Hách Ngọc Thư cũng bày ngay ngắn sắc mặt, dùng trịnh trọng giọng nói. Có thể, không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Nghe được Hách Ngọc Thư lời nói, Dương Phong trầm tư một lúc, khẽ gật đầu nói, 1 tháng sau, chúng ta ở cửa thành tập hợp, cùng nhau đi tới tử vong chi cốc nơi sâu xa ngắt lấy U Minh Thảo. Đồng thời, ta nhắc nhở Dương huynh đệ một câu, ta mặc dù biết một đầu cùng đi tử vong chi cốc mật đạo, nhưng mà mật đạo cũng không yên ổn, cũng có nguy hiểm cực lớn tồn tại, hy vọng Dương huynh đệ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn thấy Dương Phong gật đầu đồng ý, Hách Ngọc Thư khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Thế giới bên trên không có tuyệt đối an toàn sự tình. Liền xem như uống nước đều có thể nghẹn, càng đừng nói đi nguy hiểm vô cùng tử vong chi cốc nơi sâu xa. Nghe được Hách Ngọc Thư nhắc nhở thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt tùy ý nói ra. Đã như vậy, cái kia, chúng ta 1 tháng sau cửa thành gặp. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt tùy ý chi sắc, Hách Ngọc Thư cũng không đang nói cái gì, chỉ là tùy ý nhớ một câu, liền đứng dậy rời đi cỡ nhỏ phòng họp. 1 cái tháng thời gian hẳn là đủ dùng rời đi phong lang đáy vực lối vào mạo hiểm giả công sẽ cứ điểm. Dương Phong một bên hướng về thiên tinh thành phương hướng chậm rãi bước đi, một bên âm thầm thầm nói, trở về thiên tinh thành đằng sau, Dương Phong không có lập tức đi chính mình nhà ở, mà là tiện tay chiêu một chiếc xe thú, hướng về phía Sa Phu nói, đi thiên tinh phòng đấu giá, thiên tinh phòng đấu giá, được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Sa Phu lập tức lên tiếng. Trong tay trường tiên tùy ý vung một cái, trên không trung đánh một cái giòn vang, xe thú liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, hướng lên trời tinh phòng đấu giá phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên tinh phòng đấu giá là thiên tinh thành lớn nhất phòng đấu giá. Mỗi nửa năm một lần đấu giá biết, đều sẽ dẫn tới thiên tinh thành đại bộ phận thượng tầng nhân vật, cùng phụ cận mấy tòa thành thị thế lực lớn thủ lĩnh, cùng với đại lượng tán tu cao thủ, thiên tinh phòng đấu giá mỗi một lần đấu giá biết, đều sẽ xuất hiện rất nhiều công pháp cao cấp bí tịch, kỳ chân dị bảo cùng với các loại khoáng mạch các loại vật phẩm. để tham gia phòng đấu giá nhân viên cảm giác chuyến đi này không tệ. Đồng thời, Thiên Tinh phòng đấu giá cũng là Thiên Tinh thành lớn nhất nguyên vật liệu trung tâm giao dịch. Các loại khoáng thạch, dược liệu, da lông ma thú, huyết dịch chờ nguyên vật liệu đều có thể tại Thiên Tinh phòng đấu giá lầu 1 trong đại sảnh hàng hóa Dương trông được đến. Mà Dương Phong đi Thiên Tinh phòng đấu giá mục đích chính là vì mua sắm Thiên Tinh phòng đấu giá lầu 1 trong đại sảnh các loại nguyên vật liệu. Khách quan, Thiên Tinh phòng đấu giá đến. Xe thú dừng ở một cái cao vút trong mây trước đại lâu. Sa phu thanh âm vang dội tại Dương Phong vang lên bên tai. Nghe được phu xe lời nói, Dương Phong từ xe thú bên trên đi xuống, giao tiền xe, trực tiếp thẳng hướng lên trời tinh phòng đấu giá lầu 1 đại sảnh đi. Trương Dũng đem đầm nước tiểu trên đảo vi hình huyền thạch khoáng mạch khai thác hơn phân nửa, thu được hơn 7.000 vạn mai huyền thạch, cũng đem cường giả bí ẩn động phủ ở trong bảo vật vơ vét không còn gì. Chỉ là huyền thạch cộng lại liền đạt tới 1 tỷ chi cự. Bởi vậy Dương Phong mua sắm lên nguyên vật liệu hết sức hào phóng. Nhìn bên trên cái gì liền mua cái gì, căn bản không cần lo lắng huyền thạch chưa đủ. Mua đại lượng nguyên vật liệu đằng sau, Dương Phong ngay tại Thiên Tinh thành tìm khách sạn ở lại, luyện chế ra đại lượng phù văn đạo cụ, chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng, đề cao mình tổng hợp sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Dương Phong đúng hẹn đi tới Thiên Tinh thành cửa thành chỗ kiên trì. Dương Phong, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Trương Lệ, am hiểu băng hệ pháp thuật, chủ yếu phụ trách công kích từ xa. Cái này Chu Bằng, am hiểu sử dụng một đôi đại chùy, là một cái không sai nhục thuẫn. Mà ta thì am hiểu sử dụng một cây đại đao, ưa thích cận thân chiến đấu. Dương Phong không có kiên trì bao lâu, Hách Ngọc Thư liền mang theo mấy người nghênh đón tiếp lấy. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng hắn giới thiệu, lập tức cùng nhau đi tới Tử Vong Chi Cốc đồng bạn. Các ngươi tốt, ta gọi Dương Phong, là một tên kiếm khách. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Dương Phong liền hướng về phía một tên thân thể cường tráng, hai tay trống trơn, bên hông cài lấy hai cây chùy sắt lớn đại hán, cùng một tên thân mặc trường bào màu đen, trong tay nắm chặt một cái màu trắng pháp trượng nữ tử tự giới thiệu mình. Tên kia sử dụng chùy sắt lớn đại hán Chu Bằng cùng tên kia thân xuyên trường bào màu đỏ nữ tử Trương Lệ, tại phát giác Dương Phong chỉ là một tên tam tinh huyền sĩ đằng sau, ý dò xét Dương Phong hai mắt, liền thu nhìn lại Dương Phong ánh mắt, đưa ánh mắt về phía Hách Ngọc Thư trên người. Các vị, tại trước khi lên đường, ta tại nhắc lại một chút chúng ta phân phối phương thức. Đầu tiên, cá nhân một mình hái dược liệu, săn giết ma thú, quy cá nhân một người sử dụng. Thứ yếu, đám người hợp lực hái dược liệu, săn giết ma thú, cùng với đạt được cái khác chân quý vũ khí. Chúng ta dựa theo riêng phần mình xuất lực nhiều ít tiến hành phân phối. Cuối cùng, hái tới U Minh Thảo cá nhân ta độc chiếm 1/3. Còn lại 2/3 mỗi người các ngươi đều chiếm một khỏa. Còn lại thì từ 3 người các ngươi dựa theo xuất lực cống hiến lớn nhỏ tiến hành phân phối. Nếu như các ngươi đồng ý cái này phân phối phương thức, chúng ta liền lập tức xuất phát. Nếu như không đồng ý, liền nói ra chúng ta tiếp tục thương nghị một chút. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình trên người, Hách Ngọc Thư một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc nhất định phải xác nhận. Không phải vậy còn không chưa hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nói không chừng cũng bởi vì chiến lợi phẩm triển khai chiến đấu kịch liệt. Nghe được Hách Ngọc Thư lời nói, Dương Phong không có chút nào ý kiến, lập tức nhẹ gật đầu, đồng ý xuống. Mà Trương Lệ cùng Chu Bằng nhìn thấy Dương Phong gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không tin mình cống hiến sẽ bị Dương Phong nhỏ. liền cũng gật đầu đồng ý. Hách Ngọc Thư liên quan tới chiến lược phẩm phân phối đề nghị. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý chính mình nói ra chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc, Hách Ngọc Thư liền không ở chần chờ, mang theo ba người rời đi Thiên Tinh Thành, hướng về bên ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hách Ngọc Thư, chính là nơi này ngươi cái gọi là mật đạo sao? Ta tại sao không có phát giác đây? Nơi đây rõ ràng chính là một con đường chết a. Nhìn trước mắt cao vút trong mây, hiện đầy các loại thực vật đại sơn, thân xuyên trường bào màu đỏ Trương Lệ trước tiên hướng dẫn đường Hách Ngọc Thư lớn tiếng chất vấn. Mà Dương Phong cùng Chu Bằng cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hách Ngọc Thư trên người, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Các vị, không muốn gấp gáp như vậy a. Các người tại nhìn kỹ một chút nơi đây có cái gì không giống. Nghe được Trương Lệ chất vấn thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong cùng Chu Bằng ánh mắt nghi hoặc, Hách Ngọc Thư hì hì nở nụ cười, đưa tay chỉ phía trước bị các loại thực vật bao trùm vách núi nói. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía bao trùm các loại thực vật vách đá bên trên. Thần thức xuất thể, hướng về bao trùm các loại thực vật thạch trong vách lan tràn mà đi. Rất nhanh, Dương Phong thần thức liền xuyên thấu qua các loại thực vật, phát hiện một đầu tĩnh mịch, không biết cùng đi nơi nào chật hẹp con đường. A, không nghĩ tới những thứ này dây leo đằng sau còn ẩn núp như vậy một đầu chật hẹp con đường. Tại Dương Phong phát giác chật hẹp con đường thời điểm, Trương Lệ cùng Chu Bằng cũng phát hiện dấu ở dây leo phía sau chật hẹp con đường, cũng mở miệng kêu lên. Nghe được Trương Lệ cùng Chu Bằng kinh hô thanh âm, Hách Ngọc Thư khẽ mỉm cười nói, các vị, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Hách Ngọc Thư liền trước tiên lấy ra một cây đại đao, đem bao trùm tại cứng rắn bóng loáng vách đá bên trên dây leo chặt đứt. Tỷ Lệ trước tiên tiến vào chật hẹp con đường bên trong, nhìn thoáng qua hai bên đều là cao vút trong mây đại sơn, ở giữa chỉ có chừng một thước rộng chật hẹp con đường. Dương Phong liền theo sát tại Hách Ngọc Thư sau lưng, tiến vào chật hẹp con đường bên trong. Nhìn thấy Hách Ngọc Thư cùng Dương Phong hai người trước tiên sau tiến nhập đến chật hẹp con đường bên trong, Trương Lệ cùng Chu Bằng không có chút nào do dự, lập tức chui vào trong đó, theo sát tại hai người trên người, chậm rãi hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đi tại vẻn vẹn có chừng một thước rộng, hai bên đều là cao vút trong mây đại sơn, không biết dài bao nhiêu chật hẹp con đường bên trong, Dương Phong nhất tinh bốn người không dám cấp tốc tiến lên, chỉ là cẩn thận cảnh giới lấy bốn phía, chậm rãi hướng về phía trước đi bộ mà đi. Lớn huyền giới cùng vực sâu ma giới trong lúc đó có lấy ngàn mà tính vết nứt không gian, mỗi một cái vết nứt không gian đều sẽ phóng xuất ra đại lượng vực sâu ma tức giận, ăn mòn lớn huyền giới hoàn cảnh, đem lớn huyền giới thực vật động vật ma hóa thành vực sâu thế giới ma vật, làm cho lớn huyền giới tướng mạo đại biến, vô số động tác thực vật trở thành vực sâu ma vật, uy hiếp lớn huyền giới trung nhân tương tự cùng những sinh vật khác sinh tồn. http://www.sop.com/xt/90316/20.727/175 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.